xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Ái Cần cứ nghĩ Trình Cảnh Mặc sẽ cưới một người phụ nữ thật lòng yêu thương Tiểu Kiệt. Nhưng nào ngờ lại chẳng phải vậy. Tiểu Kiệt còn chưa được ăn cơm của Vu Hướng Niệm nấu dù chỉ một bữa. Từ sau khi đó, trong mắt Phùng Ái Cần, Trình Cảnh Mặc là kẻ ăn cơm mềm, chê nhà Ngô Hiểu Mẫn không có hậu thuẫn nên mới cưới một mụ la sát để lợi dụng gia thế của nhà gái. Phùng Ái Cần nhìn mấy món đồ dưới chân Trình Cảnh Mặc. Lương thực và dầu ăn thì chắc chắn là để dùng trong nhà. Nhưng lại có cả kẹo sữa thỏ trắng lớn và sữa mạch nha. Chồng bà ta là chính ủy, bà ta cũng chẳng dám mua một lọ sữa mạch nha để ăn. Trong nhà có ba đứa con, bà ta chỉ dám mua một cân kẹo sữa đại bạch thỏ để tụi nhỏ ăn cho đỡ thèm. Chừng này kẹo sữa chắc phải ba cân hơn ấy chứ. Bà ta không tin Vu Hướng Niệm lại hào phóng mua mấy thứ này cho Tiểu Kiệt. Chắc chắn là cô ta mua để cho bản thân ăn. Phó đoàn trưởng Trình, mấy thứ này cậu mua cho Tiểu Kiệt phải không? Phùng Ái Cần cười nhưng không cười hỏi. Trình Cảnh Mặc khẽ, ừ, một tiếng đáp lời. Mặc dù Vu Hướng Niệm mua những thứ này không nói rõ là cho Tiểu Kiệt, nhưng anh có thể cảm nhận được qua những hành động quan tâm của cô dành cho thằng bé trong thời gian qua. Phùng Ái Cần nói giọng mỉa mai. Chà, hai đồng chí cũng thương Tiểu Kiệt thật đấy. Mấy thứ này ngay cả tôi còn chẳng dám mua cho mấy đứa nhỏ. Vậy mà các đồng chí lại bỏ được mua cho thằng bé. Nghe Phùng Ái Cần nói, Trình Cảnh Mặc liền nhận ra hàm ý trong lời nói của người phụ nữ này. Như thể họ đang đối xử với Tiểu Kiệt một cách giả tạo vậy. Là đàn ông, anh không muốn đôi co với phụ nữ nên im lặng, không nói gì thêm, nhưng Vu Hướng Niệm thì không thể nhịn. Cô kéo Trình Cảnh Mặc ra phía sau, đối diện với Phùng Ái Cần và hỏi thẳng, đồng chí là ai thế? Chỉ một câu hỏi đã khiến Phùng Ái Cần tức đến nổ phổi. Ai ở trong khu gia đình này mà không biết bà ta chứ? Không chỉ vì chồng bà là chính ủy Tô Chí Kiên, mà còn vì bà ta đến từ thành phố lớn, hiểu biết rộng, lại còn biết đọc biết viết. Mỗi khi có gia đình nào lục đục hay vợ chồng cãi vã, mọi người đều nhờ bà ta đến hòa giải. Vì vậy, Phùng Ái Cần luôn tự cho mình là người có tiếng nói nhất trong khu này. Vậy mà một kẻ như Vu Hướng Niệm lại dám hỏi bà ta là ai? Phùng Ái Cần ưỡn ngực, tỏ vẻ đắc thắng, tôi là vợ của chính ủy Tô. Phùng Ái Cần, ồ, Vu Hướng Niệm làm vẻ như chợt bừng tỉnh. Hóa ra đây chính là dì ruột của Ngô Hiểu Mẫn. Quả nhiên dì cháu đều một ruột, khiến cô khó chịu như nhau. Trong lúc Phùng Ái Cần đang đắc ý nghĩ rằng Vu Hướng Niệm đã nhận ra thân phận của mình, thì cô lại tiếp lời. Chính ủy Tô thường xuyên đi nói chuyện tư tưởng với mọi người. Thế sao lại không làm tốt công tác tư tưởng cho người nhà mình? Ông ấy có biết đồng chí nói chuyện với người khác lại mang giọng điệu mỉa mai, châm chọc như thế này không? Nghe Vu Hướng Niệm nói, Trình Cảnh Mặc thoáng cảm thấy buồn cười. Hình như cô vợ nhỏ của anh vẫn còn ấm ức chuyện chính ủy Tô từng đến nhà nói chuyện. Phùng Ái Cần tức đến nghẹn lời, tức giận đáp, ai châm chọc ai, tôi chỉ hỏi những thứ này có phải mua cho Tiểu Kiệt hay không thôi. Vu Hướng Niệm ngẩng cao cằm, giọng rành rọt, đồng chí chỉ nói một câu ấy thôi à, vậy câu. Mấy thứ này ngay cả tôi còn chẳng dám mua cho mấy đứa nhỏ. Vậy mà các đồng chí lại bỏ được mua cho thằng bé. Không phải do đồng chí nói sao? Phùng Ái Cần cứng họng, không thể phản bác. Vu Hướng Niệm tiếp tục chất vấn, đồng chí không phải đang ngầm ý Trình Cảnh Mặc mua những thứ này không phải cho Tiểu Kiệt sao? Vậy đồng chí lấy bằng chứng ra đi, chứng minh những thứ này là mua cho người khác. Phùng Ái Cần xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, tôi chỉ là quan tâm Tiểu Kiệt thôi. Các đồng chí đã nói là mua cho thằng bé thì là mua cho thằng bé rồi. tôi lấy đâu ra bằng chứng? Vu Hướng Niệm không thay đổi sắc mặt, đáp trả, đồng chí quan tâm Tiểu Kiệt như vậy, sao không mời thằng bé đến nhà ăn cơm, hay may cho nó bộ quần áo? Không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Vu khống là vi phạm pháp luật. Trình Cảnh Mặc đối với Tiểu Kiệt thế nào? Mọi người trong khu gia đình này đều thấy rõ. Không đến lượt đồng chí ở đây nghi ngờ. Những lời Vu Hướng Niệm nói tuy vẫn còn chút cộc lốc, nhưng lần này Trình Cảnh Mặc nghe lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Những người nhà đứng xem xung quanh cũng đều gật đầu tán thành. Ai ai cũng thấy Trình Cảnh Mặc thực lòng yêu thương Tiểu Kiệt. Ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt, anh cũng luôn dành những điều tốt nhất cho thằng bé. Chị ái ân, chị nghi ngờ đồng chí phó đoàn trưởng Trình thì sai rồi. Cậu ấy đối với Tiểu Kiệt tốt thế nào? Cả khu gia đình này ai cũng biết. Một người phụ nữ lên tiếng, một người khác cũng phụ họa. Một người đàn ông độc thân lại phải nuôi con người khác. Thế thì còn ai muốn lấy làm chồng nữa? Nhưng năm đó đồng chí phó đoàn trưởng Trình vẫn kiên quyết nhận nuôi Tiểu Kiệt mà không do dự chút nào. Nghe đến chuyện khó lấy vợ, Phùng Ái Cần cảm thấy mặt nóng ran. Chẳng phải cháu gái bà ta đã ghét bỏ Trình Cảnh Mặc vì cậu ta có con riêng hay sao? Nhưng gần đây, không biết dây thần kinh nào bị chập, con bé lại ngày ngày chạy đến chỗ bà ta. Nói rằng nó hối hận, muốn sống với Trình Cảnh Mặc thật tốt. Mặc dù vậy, Phùng Ái Cần không thể để mất mặt trước nhiều người như vậy. Bà ta khinh khỉnh cười một tiếng. Tôi có nói đồng chí phó đoàn trưởng Trình không tốt đâu. Tôi chỉ nghe nói, khi anh ấy không có nhà, Tiểu Kiệt đến một bữa cơm nóng hổi cũng chẳng được ăn. Cách chương.